Đỉnh cấp lưu manh, chương 606, tiếng nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, tôi hy vọng thượng tướng có thể gây cho Trứu Gia chút áp lực. Bất kể phương diện nào cũng được, chỉ cần để Trứu Gia biết, lần này người mà chúng đắc tội có vị thượng tướng là ngài đỡ đầu. Yêu cầu của Hướng Nhật nghe thì đơn giản, nhưng đối với Trứu Gia lại là đả kích chí mạng. Dù sao Trứu Gia ở Bắc Hải cũng kinh doanh mấy chục năm, chắc chắn là có chính phủ đứng sau lưng ủng hộ. Nhưng một khi Trần Thượng Tướng ra mặt, mọi sự ủng hộ đến từ phía chính phủ đều sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, Trứu Gia đơn thuần chỉ là một thế gia về kinh doanh, không được bất cứ một nhân vật quyền thế nào che chở. Mình ra tay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có khi không cần Hướng Nhật tự mình ra tay, chỉ cần truyền đi một tin tức, nói là có một nhân vật ở Trung ương muốn trừng trị Trứu Gia. Phía dưới sẽ có vô số kẻ su nịnh, ngầm hiểu, mà xung phong đánh trận đầu. Thậm chí đồng minh ngày trước của Trứu Gia cũng sẽ trở mặt. Cậu tính toán tỉ mỉ thật, Trần Thượng Tướng sao lại không dành ý định của Hướng Nhật cơ chứ? Ông ta cũng không hề coi nhẹ bản thân. Với địa vị bây giờ của ông ta, chỉ cần nói một tiếng thôi, Trứu Gia sẽ lập tức không có chốn dung thân ở Bắc Hải. Trứu Gia không giống như Bắc Hải Sở Gia. Sở Gia có quan hệ hữu hảo cùng rất nhiều nhân vật ở Trung ương. Thậm chí Sở A còn từng được Thủ trưởng Trung ương đích thân triệu kiến. Vậy, xin cảm tạ Thượng tướng đã giúp đỡ. Hướng Nhật tùy cơ ứng biến. Trần Thượng tướng mặc dù không trực tiếp nhận lời, nhưng câu nói kia kỳ thực không khác gì như đã nhận lời. Cậu cũng đừng vội cảm tạ. Ta giúp cậu, người cũng nên ô chờ chút thành ý của mình chứ. Trần Thượng Tướng cũng sẽ không giúp đỡ không công. Loại nhân vật giống như ông ta, nếu như không có lý do để ông ta hoàn toàn động tâm, ông ta cũng sẽ không tùy tiện đụng vào một thế gia có sức ảnh hưởng tương đối. Vừa rồi xem qua phần tài liệu mà cấp dưới đưa tới, Trứu Gia ở Bắc Hải cũng coi như là thế lực nhất định. Đó là đương nhiên, Hướng Nhật cũng biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Hắn lên tiếng cam đoan, Thượng tướng, có chuyện gì nhài cứ nói. Chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, đảm bảo sẽ hoàn thành. Tốt, trước mắt đang có chuyện phiền toái cần một dị năng giả đi giải quyết. Đúng rồi, cậu là dị năng giả cấp mấy? Tuy là từ chỗ Trương lão đã biết đại khái về thực lực của ai Hướng Nhật, nhưng Trần Thượng Tướng vẫn có chút không yên tâm. Dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt. Cấp mấy? Hướng Nhật sửng sốt. Hắn không hiểu lắm lời của Trần Thượng Tướng. Ngay cả mình là dị năng giả cấp mấy cậu cũng không biết sao. Trần Thượng Tướng vừa nghe Hướng Nhật hỏi vậy liền cho rằng hắn cũng không biết thực lực của mình như thế nào. Hướng Nhật có chút ngượng ngùng. Dĩ nhiên hắn nghe ra được là Trần Thượng Tướng có một tiêu chuẩn khác để phân chia cấp bậc dị năng giả. Điểm này hắn quả thật không biết. Nhưng bỗng nhiên trong lòng nảy ra cách hồi đáp. Chủ yếu là tôi không biết các ngài phân chia cấp bậc ra sao. Tôi cũng biết một loại phân chia cấp bậc, nhưng không giống các ngài. Là loại nào? Trần Thượng Tướng cũng sinh lòng hứng thú. Không biết Thượng Tướng có từng nghe nói đến tổ chức số 98 hay không? Trước khi nói ra cách phân chia cấp bậc dị năng giả của số 98, Hướng Nhật cảm thấy cần phải cho Trần Thượng Tướng biết một chút về số 98. Trần Thượng Tướng trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói. Ta biết cậu nói đến loại phân chia cấp bậc nào. Từ thấp đến cao theo thứ tự là thuyết phục giả, khống chế giả, quá độ giả và yên diệt giả. Đúng không? Vừa nghe vậy, Hướng Nhật liền biết Trần Thượng Tướng không chỉ từng nghe nói đến số 98. Hơn nữa hẳn là không xa lạ gì với tổ chức này. Có thể biết rõ loại phân chia cấp bậc này như vậy. Nói không quen thuộc thì chắc là nói dối. Nhưng ngẫm lại, với địa vị và thân phận của Trần Thượng Tướng, nhất định đã sớm nằm lòng về số 98. Dù sao thì tổ chức dị năng giả loại này, một khi khống chế không tốt sẽ rất dễ gây mất trị an. Cơ quan nhà nước đương nhiên phải cẩn thận đề phòng. Vâng, Thượng Tướng, vậy không biết các cấp dị năng giả mà ngài vừa nói nó phân chia thế nào? Hướng Nhật cũng cảm thấy rất có hứng thú với tiêu chuẩn phân chia dị năng giả của Trần Thượng Tướng. Hơn nữa như vậy sau này cũng sẽ không bị lạc hậu. Không khác cách phân chia cấp bậc của số 98 là mấy. Chẳng qua là từ thuyết phục giả đến yên diệt giả chia ra tương ứng là dị năng giả cấp 1 đến cấp 4. Trần Thượng Tướng giải thích. Đơn giản vậy sao? Hướng Nhật có chút giật mình. Nhưng lập tức tỉnh ra. Phương pháp phân chia này mặc dù đơn giản. Nhưng cũng rất dễ hiểu. Người ta vừa nghe là biết người nào cấp bậc cao hơn. Không cố tỏ ra thần bí giống như số 98. Có điều Hướng Nhật cẩn thận nhớ lại lời của Trần Thượng Tướng. Hình như ông ta đã bỏ sót một điều. Sau yên diệt giả còn có một cấp bậc cao hơn. Chấp năng giả. Trong lòng Hướng Nhật chợt nghĩ tới một khả năng. Nhưng cũng không nói ra. Chỉ thử dò xét. Thượng Tướng, dị năng giả chỉ có mấy cấp này sao? Có cấp bậc nào cao hơn nữa không? Cấp bậc cao hơn nữa? Ý cậu là trên dị năng giả cấp 4 còn có dị năng giả cấp 5. Trần Thượng Tướng cũng thoáng sửng sốt một chút. Nhưng lập tức nghĩ lại. Dường như có khả năng này. Mặc dù ông ta chưa từng nghe nói đến cũng như chưa từng thấy qua. Nhưng không có nghĩa là không có. Nghe ra được sự kinh ngạc của Trần Thượng Tướng kinh không phải là giả vờ. Hướng Nhật đã có thể khẳng định suy đoán trong lòng. Trần Thượng Tướng của thật không biết đến sự tồn tại của chấp năng giả. Mà ông ta chỉ biết số 98 có 4 cấp bậc. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật cảm thấy cần phải nhắc nhở Trần Thượng Tướng một chút. Thượng Tướng, tôi biết ở số 98 trên cấp bậc yên diệt giả còn có chấp năng giả. Chấp năng giả, cũng tức là tương đương với dị năng giả cấp 5. Giọng Trần Thượng Tướng thanh tràn đầy kinh hãi. Ông đã gặp qua dị năng giả cấp 4. Những người đó đều mạnh đến biến thái. Không ngờ trên cấp 4 còn có cấp 5. Ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng Trần Thượng Tướng đột nhiên giật mình. Sao cậu giành số 98 như vậy? Chẳng lẽ, Thượng Tướng hiểu lầm rồi? Tôi không phải là người của số 98. Hướng Nhật biết Trần Thượng Tướng muốn nói gì. Lập tức cướp lời ông ta. Nếu như tôi là thành viên của số 98. Vậy sao có thể nói cho ông biết những điều này? Vậy sao cậu biết trên yên diệt giả còn có cấp bậc cao hơn? Trần Thượng Tướng phải hỏi cho rõ. Dù sao chuyện này ngay cả quân cờ cài vào trong nội bộ số 98 cũng không biết. Vậy sao Hướng Nhật chỉ là một người ngoài đối với số 98 mà lại biết rõ như thế? Bởi vì có một thành viên của số 98 muốn thoát ly số 98 nên bị đuổi giết. Vừa hay tôi lại cứu được người ấy. Là người ấy nói cho tôi biết. Hướng Nhật nói nửa thật nửa giả. Giờ người ấy ở cùng cậu sao? Giọng Trần Thượng Tướng rất kích động. Ông ta nghĩ xa hơn Hướng Nhật nhiều. Người thoát ly mà bị tổ chức đuổi giết. Vậy nhất định là vì có được một ít bí mật của tổ chức không thể để người ngoài biết được. Nếu có thể tìm được người này. Đối với việc quốc gia đang ra sức điều tra lai lịch cặn kẽ của số 98. Chắc chắn là một sự giúp đỡ to lớn. Vâng, Hướng Nhật gật đầu. Hắn cảm thấy chuyện này không cần thiết phải giấu giếm. Người ấy thuộc cấp bậc nào? Nghe được câu trả lời khẳng định của Hướng Nhật, giọng Trần Thượng Tướng cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Yên diệt giả, Hướng Nhật nói ra cấp bậc hiện tại của Lưu Phi. Dị năng giả cấp 4. Giọng Trần Thượng Tướng lại càng thêm kích động. Theo những gì ông ta biết trước kia thì đây là loại dị năng giả lợi hại nhất. Không ngờ lại phản bội số 98. Nếu như có thể tranh thủ. Sao vậy? Hướng Nhật thấy hơi lạ trước phản ứng của Trần Thượng Tướng. Vừa rồi dường như hắn nghe được tiếng nuốt nước bọt. Cách chương.